Nabokov ghi chú chúng không phải chim ruồi mà là những con nhạy bay đúng như chim ruồi. 7. Nhà văn người Scotland, 1850-1895. 8. Writer tên cái hồ trên miệng núi lửa đã tắt ở bang Oregon. 9. Nàng dâu đọc thơ chúng tôi, giờ đây nàng đã hết thời độc thân, bài về. Có thật hoặc do Humbert sáng tác, trên bảng quảng cáo kem cạo dâu Burma xếp. Các bảng quảng cáo này có rất nhiều ở vùng nông thôn Mỹ vào những năm từ 1925-1963, 10. Chẳng liên quan đến cái gì khác, tình cờ, 11, người ngón cái, 12, cái mặt đáng ăn tát, 13, nhìn trộm, 14, tật máy giật thần kinh, 15, nhưng tôi lan man khỏi chủ đề rồi, 16, ánh mắt xa xăm, 17, Jacques Baudelaire, năm 1821 đến năm 1867, nhà thơ Pháp. Những cụm từ, Brun Adolescent, chàng thanh niên tóc nâu, và, Se Todre, bị vặn xoắn, gợi tình, được lấy từ bài thơ Le Crepuscule du Matin, hay Morning Twilight, 1852, của Baudelaire, C.E.T.L., Here O.L., Esaim de Reves Malfrison. Tot Sule Aureole Le Brun Adolescent, đó là lúc mà hàng đàn giấc mơ tội lỗi vặn vẹo, hoặc xoắn, những chàng thanh niên tóc sẫm màu, hoặc da ngăm đen, trên những chiếc gối của họ. 18. Thiên thần vụng về, cách chương.